Chương 734, Nguyên Hải Thế Giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một cái chân chính hỗn độn thế giới có thể có được 9981 tôn thánh nhân, mà lại mỗi nhất tôn thánh nhân thực lực có thể so với đạo chủ, có chút cường đại thánh nhân thậm chí có thể so với đạo chủ tam trọng thiên đại năng. Mặt khác, không phải hỗn độn thế giới đản sinh sinh linh khi tiến vào hỗn độn thế giới về sau sẽ nhận hỗn độn thế giới áp chế, cho dù là cái trước hỗn độn kỷ nguyên đản sinh sinh linh cũng là như thế. Bất quá tương đương với hỗn độn mà nói, hỗn độn thế giới nội bộ dễ dàng lĩnh hội đại đạo, mà lại QNZ tương đối an toàn. Cho nên, có không ít sống mấy cái hỗn độn kỷ nguyên đạo chủ đại năng ẩn cư tại chỗ kia hỗn độn thế giới. Có chút đạo chủ đại năng còn xây dựng một phương đại thiên thế giới phụ thuộc vào chỗ kia hỗn độn thế giới. Cho nên, chỗ kia hỗn độn thế giới có rất nhiều vô cùng cường hãn cường giả. Mỗi một cái hỗn độn kỷ nguyên, tòa kia hỗn độn thế giới tên liền không giống. Cái này một cái hỗn độn kỷ nguyên, tòa kia hỗn độn thế giới gọi là Nguyên Hải Thế Giới. Nguyên Hải Thế Giới. Uzumaki Tsubasa mỉm cười. Hắn từ chưa gặp qua chân chính hỗn độn thế giới, lần này đi qua nhìn một chút, nói không chừng có chút ngoài ý liệu thu hoạch. Mà lại một tòa không ngừng sinh ra không ngừng hủy diệt thế giới, tu hành đạo tất nhiên vô cùng hoàn thiện, mà lại có chút đạo chủ đại năng mặc dù khả năng thực lực không mạnh, nhưng sống đến thời gian xa xưa, cho nên đối đạo lý giải vô cùng sâu. Có lẽ, dạng này hỗn độn thế giới, còn có quan hệ với hỗn độn thần tầng thứ bí mật. Dù sao dạng này hỗn độn thế giới đã từng hủy diệt lại trọng sinh vô số lần, nói không chừng ở đâu cái hỗn độn kỷ nguyên liền từng sinh ra một vị thậm chí nhiều hơn hỗn độn thần. Coi như hỗn độn thần rời đi, có lẽ còn để lại truyền thừa cũng hoặc là di tích. Nếu là có thể tìm tơ ý những này truyền thừa hoặc là di tích, cái kia sự giúp đỡ dành cho hắn liền quá lớn. Tư nguyên, bảo vật, hắn cũng không thiếu, hắn chủ yếu thiếu khuyết tấn cấp hỗn độn thần phương pháp. Bây giờ, hắn không gian chi đạo sớm đã đạt tới điên phong cảnh giới, có lẽ tiếp qua mấy vạn năm liền viên mãn. Một khi không gian chi đạo viên mãn, hắn đem chính thức đạp nhập đạo chủ tam trọng thiên tầng thứ. Đạo chủ tam trọng thiên có phải hay không liền có thể bắn vọt hỗn độn thần tầng thứ, vẫn là cần yếu đạo chủ tứ trọng thiên, cũng hoặc là càng cao tầng thứ. Những này hắn đều không hiểu rõ. Không chỉ có là hắn không hiểu rõ, liền ngay cả hư thiên tôn cũng không hiểu. Có lẽ lần này, đi nguyên hải thế giới có thể có được một chút đáp án. Thông thần thuyền tại hỗn độn chi bên trong phi hành, một chút xíu tới gần nguyên hải thế giới. Đồng nhiên, một cỗ chiến đấu ba động từ xa xôi hỗn độn chuyển đến. Có chiến đấu ủ rũ mà kịt sủ bạ xạ hao hết, ánh mắt xuyên thấu qua thông thần thuyền, nhìn về phía chiến đấu vị trí. Ước vạn lý bên ngoài, tầm 10 chiếc bạch cốt chiến thuyền đang vây công một tòa kim sắc chiến thuyền. Thiên Lam Tông, đem bảo vật giao ra, nếu không đừng quái chúng ta ác sát quân đoàn không khách khí. Một chiếc bạch cốt trên chiến thuyền truyền ra một đạo âm thanh. Kim sắc trên chiến thuyền, một tên lão giả, mười mấy tên đệ tử trẻ tuổi một mặt vẻ lo lắng. Lúc này, một tên lục sam nữ tử đối lão giả nói ra, trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Cái kia ác sát quân đoàn luôn luôn làm lấy ăn cướp nghề nghiệp, mà lại từ trước đến nay là không lưu người sống. Lần này tên này lục sam nữ tử là Thiên Lam Tông chân truyền đệ tử Lữ Nhẹ Cổ Dô Mộ, Đại La Kim Tiên Tu Vi. Mà lão giả thì là Thiên Lam Tông một tên trưởng lão, tên là Thiên Cốt Tử, đạo tôn hậu kỳ Tu Vi. Thiên Lam Tông tại Nguyên Hải Thế Giới chỉ là một tên tiểu tông môn chỉ có 3 vị đạo thánh, mà lại đều vẫn là phổ thông đạo thánh. Lần này, Thiên Lam Tông đệ tử tại hỗn độn thế giới phát hiện một chỗ hỗn độn tinh thạch quá mạch. Vì không làm cho còn lại tông môn chú ý, Thiên Lam Tông 3 vị đạo thánh cũng không xuất động, chỉ phái Thiên Cốt Tử hòa một đám đại la kim tiên cấp bậc đệ tử khống chế lấy Thiên Lam Tông kim diệu chiến thuyền rời đi nguyên hải thế giới, tiến về chỗ kia hỗn độn tinh thạch quá mạch bắt đầu lấy quạng. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, tại trở về nửa đường bên trong, bị nguyên hải thế giới nổi tiếng xấu ác sát quân đoàn đứng yên. Lần này vây công bọn hắn chính là ác sát quân đoàn một chi tiểu đội, nhưng liền xem như một chi tiểu đội, cũng có được một tên đạo tôn điên phong đội trưởng xuất linh lấy, còn có mấy vị phổ thông đạo tôn, cộng thêm hơn ngàn tên đại la kim tiên. Dạng này lực lượng căn bản không phải Thiên Lam Tông những người này có thể ngăn cản. Thiên Quốc Tử quét mắt đông đảo đệ tử một chút, ngưng trọng nói, tận lực trì hoãn thời gian, ta đã thông chi tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão, hai vị thái thượng trưởng lão lập tức chạy tới. Lập tức nơi này khoảng cách nguyên hải thế giới vẫn còn tương đối xa xôi, lấy hai vị thái thượng trưởng lao tốc độ, tối thiểu nhất QNZ muốn mấy ngày thời gian mới có thể chạy tới, bọn hắn có thể kháng mấy ngày nếu không phải kim diệu chiến thuyền đủ để nhưng lấy phòng ngự đạo thánh cấp bậc công kích, bọn hắn sớm đã bị ác sát quân đoàn cho công phá. Thiên Lang Tông, cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ thời gian cân nhờ ả cờ, nếu không chúng ta liền lập tức phát động tổng tiến công, đến lúc đó các ngươi toàn bộ đều phải chết. Các ngươi nếu là đầu hàng, chúng ta cam đoan sẽ thả các ngươi một cái mạng. Bạch cốt chiến thuyền nội bộ lần nữa truyền đến một đạo âm thanh. Chỉ đáng tiếc, Thiên Lam Tông đám người căn bản thờ ơ ác sát quân đoàn tàn nhẫn vô đạo, chưa từng đến người sống. Đây là nguyên hải thế giới đều biết đến sự tình. Thiên Lam Tông nếu là tin tưởng ác sát quân đoàn, vậy thì thật ngốc dựng lên. Một chiếc bạch cốt chiến thuyền bên trong. Mấy tên hung thần ác sát đại hán tập hợp một chỗ thảo luận. Làm sao bây giờ Thiên Lam Tông người không đầu hàng, cái kia kim diệu chiến thuyền sức phòng ngự quá cường đại. Chúng ta cái này bạch cốt chiến thuyền căn bản không phá nổi nó phòng ngự, chúng ta cái này chi tiểu đội cũng không có đạo thánh cao thủ, muốn không phải vậy liền trực tiếp đánh lên đi. Trông cậy vào Thiên Lam Tông đầu hàng là không có trông cậy vào, chỉ có thể thông chi phụ cận ác sát quân đoàn đạo thánh cao thủ. Thiên Lam Tông chỉ là một cái tiểu tông môn, nhưng lần này lại làm cho một vị trưởng lão khống chế kim diệu chiến thuyền ra nguyên hải thế giới, khẳng định là phát hiện khó lường bảo bối. Chúng ta ác sát quân đoàn biến mất linh thông, bọn hắn muốn giấu giếm qua chúng ta đơn giản si tầm vọng tưởng. Tàn lang đại nhân đáp lại, hắn liền tại phụ cận, sau một tiếng đuổi tới. Tàn lang đại nhân đến, lần này thu hoạch chỉ sợ đến có hơn phân nửa rơi vào tàn lang đại nhân trong tay. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể ở đằng sau ăn canh. Nếu là lần này thu hoạch to lớn, chúng ta chỗ tốt QNZ sẽ không thiếu. Thông thần thuyền. Uzumakitsu bạ xạ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, không khỏi cười cười, ăn cướp, phàm nhân thế giới ăn cướp sự tình, không nghĩ tới tu luyện giới QNZ có, hơn nữa còn là đạo tôn, đại la kim tiên tầng thứ ăn cướp.